Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Bóng người, ánh mắt híp lại thành dài nhỏ trăng non, một trương mặt cười cũng nhiễm lên bạc xương. Gọi được A Lục nhớ tới mèo con nhe răng tức giận bộ dáng. Chỉ là không đợi nàng thật sự tức giận, Tuế Tuế cùng Mộ An liền chăm miệng một lời thay nàng cự tuyệt. Không được, nghe vậy sừng sốt, A Đại Bán quay đầu, tức giận dĩ nhiên tiêu hơn phân nửa. Một bên Độc Cô Mưu tuy rằng không chán ghét A Đại, khả vẫn là đôi mẫu tử lưỡng quá khích phản ứng có chút kỳ quái. Vì sao không được? Bởi vì, Tuế Tuế nhìn con trai liếc mắt một cái, cũng không thể nói tỉ tỉ phía trước đêm này con hắc miêu gà cấp Mộ An thôi. Nhưng là thiếu niên trước đã mở miệng, lời nói thỏa đáng gọi người chọn không ra sai lầm đến. Mẫu thân dưới gối không có nữ nhi, dưỡng A Đại mười mấy năm, làm sao có thể nói đi là đi đâu. Nếu đúng như Ngọc nắm thông thường ly khai kia có bao nhiêu thương tâm ân nhi, chính là ta không được A Đại gả đến Thiên Cung đi. Ngươi trở về hỏi một chút tỉ tỉ, nàng nhưng là nhớ lầm, dùng sức hướng A Lục chớp chớp mắt, biến thành nam nhân có chút hồ đồ. Có lẽ là đi, dù sao đế cơ lần này phái ta xuống dưới khi cũng chưa nói muốn dẫn nàng trở về, cúi người đối với mọi người hành một cái lễ. Vậy trước không quấy dày, cáo từ, lại là một trận gió thổi qua, lựu thụ lá cây nhẹ lay động. A Lục triệt để biến mất ở đình viện bên trong, không biết là khẩn trương vẫn là thế nào. A Đại nhẹ nhàng thở ra, này mới phát hiện lòng bàn tay mình đều xuất mồ hôi. Mở ra tay trưởng nhìn nhìn, mười ngón thon dài, là thuộc loại nhân loại thủ, mới là nàng lần đầu tiên biến ảo đã lớn hình, nhất thời còn có chút không thích ứng. Cái kia nữ nhân thật là rất đáng giận, mệt bản thân còn nhớ kỹ của nàng hảo. Cư nhiên đối xử với tự mình như thế, A Đại, nghe tiếng còn chưa có phản ứng đi lại, cũng đã bị người ủng ở trong ngực, một đôi lưu hoa con ngươi tỉ mỉ đánh giá nàng, ý cười cơ hồ chiếm cứ chỉnh khuôn mặt, thật sự là đẹp mắt, chưa từng nghĩ tới này con bị bản thân dưỡng mập mạp hắc miêu hóa thân làm. Người nhưng lại đẹp như vậy, chẳng những màu da thắng tuyết, hơn nữa dáng người bé bỏng, một tia sẹo lồi đều không có. Chỉ có cặp kia dài nhỏ u ám ánh mắt, kiệt ngạo lại thanh lãnh, cùng mèo con giống nhau. Không biết thế nào đáp lại nàng, A Đại tự nhận chẳng phải một cái dịu ngoan miêu. Từ trước ở Minh Mị chỗ kia thời điểm đánh nhau cáu kỉnh là thường có sự tình. Nàng đối nhân luôn lười nhác xa cách, chỉ là An Khang đãi nàng vô cùng tốt, không có chuyện gì thời điểm bản thân đầu nguyện ý cùng với nàng. Khả kia cũng là làm miêu thời điểm. Ngấy ở đối phương trên người trong lòng cọ nhất cọ đều thật bình thường. Nhưng lúc này nàng là cá nhân, cương ở tại chỗ vừa động cũng không dám động, toàn thân đều do quái. Như thế nào, sẽ không là vừa vặn làm bị thương thôi. Khẩn trương xem nàng, Tuế Tuế còn muốn nói gì, lại bị Mộ An đánh gãy. Cho ta xem monster, thiếu niên thanh tú trong mi mắt tràn đầy lo lắng. Thác hắn vị kia khắc nghiệt phụ thân phúc. Mới 13 tuổi nhân làm việc cũng đã thật lão thành rồi. Mẫu thân, ngươi mang A Đại trở về phòng cẩn thận kiểm tra hạ đi, đúng đúng đúng. Ta kém chút đã quên, chúng ta A Đại hiện tại là cô nương gia. Đi thôi, theo ta đi về phòng, kéo tay nàng chiều đình viện chỗ sâu đi đến. Tuế Tuế liên miên nhớ kỹ, ngay cả cơm đều bất chấp ăn, ngày mai ta mang ngươi đi làm mấy thân quần áo mới đi. Ngày hè khinh sam bạc, nhiều làm chút cũng không quan hệ, đúng rồi. Còn có son bột nước cái gì? Tổng phải thử một chút đi, châu sai cũng muốn làm mấy đúng. Thật tốt, có cái tiểu cô nương có thể trang điểm. Không sợ ta này đầu cưới ngày sau đều tiện nghi cấp con dâu, đứng ở tại chỗ thiếu niên vi gợi lên. Khóe môi, con dâu sao? Nàng chính là A Lục đuổi tới Tiếu Quốc công phủ thời điểm. Người một nhà đang ngồi ở trong sảnh dùng bữa tối, một đôi hoa đào mắt nam nhân rõ ràng không rất cao hứng. Đối với chủ vị thượng nam nhân oán giận nói, Độc Cô gia cái kia tiểu tử rõ ràng đối nhà của ta Nguyệt Nhi không có hứng thú a. Ta liền không rõ, hắn là cảm thấy Nguyệt Nhi không tốt đâu, vẫn là tùy hắn cái kia cha, liền bộ này tì khí. Bất luận là kia một loại, ngươi đều sẽ không nhường Nguyệt Nhi gả đi thôi, Chu Đạo Vũ nghe vậy thở dài. Tứ Lạng Bạt Thiên Cân trả lời, như thế, ta liền như vậy một cái nữ nhi, liền một cái, làm sao có thể gả cho độc cô gia, Úy Trì Bảo Lâm cũng không nghĩ tới bản thân nhiều năm như vậy. Nhưng lại chỉ có một đứa nhỏ, hắn vốn cho rằng hội sinh rất nhiều, thế nào cũng không thể so đại cữu ca kém đi, bất quá cũng may Quân Nhi nhưng là thiếu bị rất nhiều tội. Nghĩ vậy Nhi, nam nhân trong lòng thoáng trấn an chút, sinh nữ Nhi chính là quan tâm, ngươi xem phía trước kia mấy con trai ta một cái đều không có quản quá. Khả từ lúc Niệm Nhi sinh ra, ta là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nhất tưởng đến ngày sau không biết cũng bị nhà ai xú tiểu tử lừa đi. Trong lòng ta liền miêu chảo giống nhau khó chịu, có thể là uống lên rượu duyên cớ. Chu Đạo Vũ xem một bên nãi thanh nãi khí tiểu nữ hoa, nhịn không được tình thương của cha tràn ra, cho nên nói, độc cô mưu vĩnh viễn thể hội không đến loại cảm giác này. Hắn ra đi là cái loại này muốn xem con dâu sắc mặt nhân đi, Chu Quân cùng Mạnh Khương bị hắn nói. Được cười ra tiếng, lập tức tất cả mọi người nở nụ cười, đợi cho huyên náo thanh qua đi, vẫn có một người không biết thu liễm mần đi cái này thật đột ngột. Mọi người ào ào xoay người sang chỗ khác nhìn về phía trong sảnh xa lạ nam tử. Một thân ngân giáp, ở ngày hè ban đêm phá lệ kỳ quái. Chu Đạo Vũ cùng Uất Trì nhìn nhau, còn chưa tới kịp đứng dậy, liền gặp đối phương chắp tay hành một cái lễ, tại hạ Cửu Trùng Thiên Lăng Tiêu Điện hộ vệ A Lục. Gặp qua Tiếu Quốc Công, Ngạc Quốc Công, Mạnh Khương nghe vậy run lên, trong tay bát ngã ở trên đất, sợ tới mức nữ nhi oa một tiếng khóc ra. Cửu Trùng Thiên, ngươi là thiên cung nhân, không là địa phủ sao? Nhất thời cũng bất chấp. Mạnh Khương thẳng lăng lăng xem hắn, cùng An Khang giống nhau, cơ hồ là nhất mở miệng liền khóc, một ngày trong lúc đó trải qua hai lần loại này trường hợp. A Lục cũng có chút bất đắc dĩ, đế cơ ở thiên cung, làm cho ta hạ đến Semonser bởi vì nguyền rủa sự tình, tỷ tỷ nàng hoàn hảo sao? Tỷ phu đâu, đế cơ tốt lắm. Thôi đại nhân ở Tu La giới, liên tưởng phía trước ở Tu La nói nhìn đến tình hình. A Lục chắp tay nói, cũng tốt là Mần Ni, hắn mới vừa rồi ở độc cô phủ đáp lời quá mức trắng ra. Hiện thời đành phải uyển chuyển chút, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mạnh Khương lau lau khóe mắt, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười đến, ngươi trở về nói cho tỷ tỷ, chúng ta cũng đều tốt lắm. Nguyền rủa sự tình cũng không có liên lụy đại gia, chỉ là mặt sau lưỡng đạo nguyền rủa ứng nghiệm thời gian ra sao khi có không báo cho biết, cũng tốt nhường đại gia an tâm chút, tuy là trong cung bí tân. Khả thời gian lâu tổng có thể thăm dò chút khẩu phong đến. Thái Tông hội đối với Lý Thuần Phong nói, Lý Thuần Phong cũng sẽ thông báo này đó chi giao bạn tốt. Chỉ là lúc này Thái Thương tiến sĩ đi xa. Tân Hoàng đăng cơ, này chuyện xưa như là trầm lại đáy nước đá ngầm, không biết khi nào gặp mặt gặp, này, đế cơ không đề, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ lần này chỉ là phụ mệnh tiến đến, đế cơ cũng không có làm cho ta sao nói cái gì, A Lục nói là lời nói thật. Thả rất nhiều chuyện hắn cũng không biết có nên hay không nói. Tuy là thiên cơ, cũng đã tiết lộ hơn phân nửa, nhưng liền tính tiết lộ. Cũng không phải hắn có thể có quyền lợi, như vậy a, xoay người nhìn bản thân trượng phu. Mạnh Khương nghĩ tỷ tỷ làm việc hướng đến có chương mực. Tổng không đến mức hại bọn họ, phục lại ngẩng đầu cẩn thận đánh giá trước mắt nữ tử. Hắn nhớ được thiên quân đã từng nói qua, phế thái tử quỷ quái cùng thế gian một vị đế cơ mến nhau. Sau này càng là vì này đế cơ hao hết tu vi mà tử. Không biết có phải không phải trước mắt này, một trận gió thổi qua, Vũ Lang thượng đèn lồng dưới ánh nến, đem nhân bóng dáng đều hoảng sai lệch, chỉ có Mạnh Khương thân ảnh đứng ở chỗ cũ, chút không chịu ảnh hưởng. Hết chương.